bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 372. Miyamoto Wataru, 30 năm tuổi, là cái dân đi làm, có đang chơi trò chơi, ngồi tại bên trong phòng tiếp khách. Miyamoto Wataru hai tay cầm lấy một chén trà nóng, tiếp thu hoặc hiếu kỳ hoặc dò xét ánh mắt. Shimi Ken liền ngồi tại hắn đối diện, đứng sau lưng Sayaka Aki cùng Sato Mai. Mizuno ra mèo chó cũng tại vây xem. Một màn này, để Miyamoto Wataru cảm thấy trước mặt cái này cùng mình tướng mạo giống nhau y hệt người trẻ tuổi. Khả năng là cái nào đó quan lớn phú thương đời thứ hai đến trải nghiệm cuộc sống. Không phải vậy bên cạnh làm sao có thể vây quanh nhiều như thế so minh tinh còn muốn xuất sắc mỹ nữ. Phía ngoài nghe đồn không có sai. Cái này văn phòng quả nhiên là cái thiên đường a. Đồng thời hắn lại không chỉ có cảm thấy bi ai. Rõ ràng tướng mạo tương tự. Người khác lại có thể cùng bốn cái đại mỹ nữ cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Mà hắn với tư cách khổ bức dân đi làm. Mỗi ngày trong đêm còn phải dựa vào truyền thống tay nghề qua sinh hoạt. Mizuno Mirai cùng Mizuno Haruyuki đều rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới sẽ có cùng Shimi Ken tương tự như vậy người. Sayaka Aki cùng Sato Mai ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao các nàng đã điều tra qua Shimi Ken cùng Sayaka Makoto tình huống. Cũng đã gặp Tamagawa hai bức ảnh. Song phương mặc dù lớn lên giống. Nhưng nhìn kỹ còn là có khác biệt. Shimi Ken tướng mạo càng thêm hoàn mỹ. Hoàn toàn không có tì vết. Khí chất càng là toàn thắng. Miyamoto Wataru xoái về xoái. Xem xét rất rõ ràng chính là cái khổ bức xã xúc. Hai người ngồi cùng một chỗ. Lập tức phân cao thấp. Không biết phân biệt không đi ra. Shimi Ken rất muốn hỏi, ngươi có phải hay không cô nhi? Nhưng hỏi như vậy tỷ lệ lớn sẽ kéo cừu hận. Sở dĩ hắn thay cái phương thức. Miyamoto tiên sinh. Song thân còn khỏe mạnh sao? Miyamoto Wataru rất kỳ quái làm sao vừa lên đến liền hỏi cái này. Nhưng vẫn là chi tiết nói. Phụ mẫu nhiều năm trước liền đã trước sau đã qua đời. Shimi Ken lại hỏi thêm mấy vấn đề. Ngữ khí của hắn biểu lộ rõ ràng đều thật hòa ái. Nhưng Miyamoto Wataru lại có loại gặp mặt đại nhân vật cảm giác. Không tự giác liền khẩn trương lên. Ưỡn ngực thẳng lưng. Rất nhanh Shimi Ken liền đem lai lịch của hắn móc cái trống không. Chỉ là một cái phổ thông thông xã xúc. Đến nay cũng không rõ ràng chính mình là bị nhận nuôi cô nhi. Làm hỏi xong về sau. Miyamoto Wataru mới kịp phản ứng. Ta không phải là các ngươi khách nhân sao? Làm sao cùng cái kiểm tra hộ khẩu giống như một mực tại hỏi ta? Shimi Ken lúc này mới rốt cục hỏi chính sự. Miyamoto tiên sinh, người đến chúng ta văn phòng. Là có chuyện gì không? Miyamoto Wataru cái này mới biểu lộ nghiêm túc nói. Ta hoài nghi có người muốn giết ta. Shimi Ken biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Nói kỹ càng một chút. Miyamoto Wataru từ nhỏ liền đối ánh mắt 10 phần nhạy cảm. Thậm chí còn có thể phân biệt ra được những này tầm mắt thiện ác. Khả năng này là một loại trời sinh siêu năng lực. Nhưng hắn ngoại trừ phụ mẫu ai cũng chưa nói với. Mà phụ mẫu hắn cũng không có đem việc này báo cáo cho chính phủ. Chỉ hy vọng nhi tử có thể bình an vượt qua cả đời. Đoạn thời gian gần nhất, Miyamoto Wataru thỉnh thoảng sẽ cảm giác được trong bóng tối có cái gì ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Những này trong bóng tối theo dõi ánh mắt rõ ràng có chứa mãnh liệt ác ý, phảng phất muốn giết hắn. Cái này để hắn ăn ngủ không yên. Không thể không chạy đến văn phòng đến tìm kiếm trợ giúp. Người không cảm thấy chính mình hẳn là trước đi tìm cảnh sát sao? Cảnh sát mới sẽ không bởi vì ta nói cảm thấy ác ý ánh mắt liền giúp ta điều tra. Miyamoto, Wataru lộ ra cười khổ. Bọn họ nhiều nhất tại ta bị giết chết phía sau thay ta nhặt xác. Shimi Ken trầm tư. Hắn phía trước mới vừa vặn điều tra qua những này tướng mạo cùng chính mình tương tự cô nhi sự tình. Điều tra lâm vào dừng lại. Cái này mới bao lâu? Liền lại có manh mối chủ động đưa tới cửa. hắn không thể không hoài nghi ở trong đó có hay không có người tại cố ý điều khiển hoặc là hướng dẫn. Suy nghĩ một hồi, Simi Ken mới hỏi, người có cái gì hoài nghi nhân tuyển sao? Lúc đầu chỉ là thông lệ hỏi một chút. Ai biết, Miyamoto Wataru nhẹ gật đầu. Có, Simi Ken kinh ngạc nói. Là ai? Miyamoto Wataru nhưng không có trả lời. Mà là ngượng ngùng nhìn thoáng qua đứng tại Simi Ken phía sau bốn cái nữ hài. Thấp giọng nói, có thể hay không để ta đơn độc cùng ngươi nói một chút. Simi Ken chỉ có thể để Aki bốn người đi ra ngoài trước. Làm bên trong phòng tiếp khách chỉ còn lại hai người lúc. Miyamoto Wataru mới một mặt khổ sở nói. Ta hoài nghi là một cái tên là Sakakio Taisei người có tiền muốn giết chết ta. Người đắc tội hắn. Không có. Ngược lại, ta còn giúp hắn một tay. Simi Ken cảm thấy kỳ quái. Người cẩn thận nói một chút. Miyamoto Wataru trầm mặc một hồi. Mới đưa một kiện khó mà mở miệng sự tình nói ra miệng. Ta đã từng có cái bạn gái. Chúng ta vốn định kết hôn. Ai biết nàng phản bội ta. Chấm ngoặc kép, tại Tokyo những phú hào này trong vòng luẩn quẩn, sinh động một cái đặc thù nhóm nhỏ thân thể. Bọn họ không thích nữ minh tinh hoặc là nữ võng hồng. Ngược lại đặc biệt thích nạy ra góc tường. Thông đồng một số người thê cùng người khác bạn gái. Sakakio Taisei chính là một thành viên trong đó. Miyamoto Wataru bạn gái cứ như vậy bị hắn coi trọng. Vừa bắt đầu nàng là từ chối thẳng thắn. Thế nhưng tại tiếp tục không ngừng tiền bạc thế công bên dưới. Rất nhanh liền luân hãm. Không biết chút nào Miyamoto Wataru tại một ngày nào đó tiếp thu lấy có người phát cho hắn phim. Nội dung là bạn gái cùng Sakakio Taisei đi ra làm tóc nội dung. Căn bản nhìn không ra là bị bức hiếp vết tích. Miyamoto Wataru mới hiểu được chính mình bị cài lên nón xanh. Cuối cùng không thể không cùng bạn gái chia tay. Simi Ken không nghĩ tới lại là một cái màu xanh biếc giạt rào người thành thật cố sự. Hắn hiếu kỳ nói. Vậy ngươi nói thế nào chính mình giúp Sakakio Taisei một tay? Theo lý thuyết ngươi còn là cái khổ chủ. Đều thảm như vậy. Hắn không có lý do còn muốn giết ngươi đi. Miyamoto Wataru ngượng ngùng nói. Đại khái là bởi vì ta sau đó đem bạn gái mắc có bệnh AIDS kiểm tra bệnh báo cáo phát cho Sakakio Taisei. Để hắn sớm hơn đi kiểm tra. Cũng coi là hỗ trợ đúng không? Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Người này chỗ nào là người thành thật? Người cái này mẹ nó quả thực chính là thuần ái chiến thần. Miyamoto Wataru hiểu lầm Simi Ken biểu lộ. Vội vàng giải thích nói. Không cần sợ. Ta cũng không có trúng chiêu. Hắn tại một nhà chỗ khám bệnh đi làm. Đối an toàn ý thức rất coi trọng. Cùng bạn gái mỗi lần đều có làm bảo vệ biện pháp. Bạn gái nhiễm bệnh sự tình. Cũng là hắn cho hai người làm trước hôn nhân kiểm tra mới phát hiện. Một mực tại do dự muốn hay không đem cái này thống khổ kết quả báo cho bạn gái. Không nghĩ tới nàng chơi đến như thế dã. Cùng Sakakio Taisei liền một chút bảo vệ biện pháp đều không có. Với tư cách chia tay lễ vật, Miyamoto Wataru đành phải đem kiểm tra bệnh báo cáo cùng phim trả lại cho nàng. Simi Ken sau khi nghe xong, không thể không thừa nhận cái này phản sát cố sự rất đặc sắc. Nếu như Miyamoto Wataru không có nói bậy lời nói, như vậy hắn bị Sakakio Taisei giận chó đánh mèo là rất có thể. Ngươi hy vọng chúng ta văn phòng giúp ngươi làm cái gì? Ta gần nhất chuẩn bị rời khỏi Tokyo. Miyamoto Wataru thấp giọng nói. Thế nhưng dọn nhà cùng tìm kiếm mới nơi ở đều cần thời gian. Ta hy vọng trong đoạn thời gian này, các ngươi có thể bảo vệ an toàn của ta. Hắn cũng không có hướng Sakakio Taisei báo thù tính toán. Chỉ là không hy vọng Sakakio Taisei dây dưa không thả. Cho nên mới đến nơi đây tìm kiếm che chở. Không có vấn đề. Cái này ủy thác chúng ta tiếp thu. Simi Ken hướng hắn vươn tay. Miyamoto Wataru có chút cảm động. Hắn không phải là không có đi tìm mặt khác văn phòng. Nhưng đối phương coi hắn xem như bệnh nhân đồng dạng. Tránh không kịp. Đem Miyamoto Wataru đưa đi lúc. Simi Ken đặc biệt ở trên người hắn để một con muỗi nhỏ. Một phương diện bảo vệ an toàn của hắn. Một phương diện cũng phải nhìn người này có phải hay không đang nói dối. Shimi Ken vậy mới không tin Miyamoto Wataru sẽ như vậy đúng dịp chạy đến hắn văn phòng tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.